Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3014, chương 3019, phiên chợ. Được, Dược lão cũng là cười cười, có Hạ Minh thêm vào, bọn họ luyện đan hiệp hội thực lực cũng tất nhiên sẽ lại tăng một cái cấp độ. Hạ Minh luyện đan thực lực, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Có thể đem hỏa diễm khống chế như thế tinh tế, cho dù là hắn đều chưa hẳn có thể làm được trình độ này. Tại một ít trình độ tới nói, Hạ Minh tại chiêu này phía trên đã hoàn toàn siêu việt hắn. Đương nhiên, cái này cũng cùng thiên địa chi hỏa có quan hệ rất lớn. Thiên địa chi hỏa chính là thiên địa theo thời thế mà sinh hỏa diễm, bực này hay hỏa diễm trời sinh cao ngạo không gì sánh được. Có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện với tư cách chủ nhân. Cũng chỉ có cái kia cực kỳ đỉnh phong thiên chi con cưng. Một khi bị thiên địa chi hỏa nhận là chủ nhân, thì là vĩnh viễn không bao giờ lời vứt bỏ. Thậm chí, còn có thể giúp chủ nhân vô cùng đại trưởng khống ngọn lửa này lực lượng. Nói cách khác, cho dù là một người bình thường, nếu là được đến cái này thiên địa chi hỏa, như vậy hắn cũng có thể được đến bực này hỏa diễm lực lượng. Đây chính là thiên địa chi hỏa tồn tại. Đây cũng là vì sao có vô số người muốn tranh giành đoạt thiên địa chi hỏa nguyên nhân. Riêng là luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư, đối với cái này thiên địa chi hỏa, càng là thèm nhỏ dãi không thôi. Một khi xuất hiện thiên địa chi hỏa, tất nhiên sẽ gây nên một phen long tranh hổ đấu. Thời gian cũng không còn sớm, hôm nay ngươi còn sớm đi nghỉ ngơi, đến mức cái kia vạn minh sự tình, các ngươi không cần lo lắng, có lão phu tại, hắn cô dám đem các ngươi thế nào, Dược lão bá khí nói ra. Đúng, Hạ Minh bọn người là khẽ gật đầu, có Dược lão bảo hộ, cái này tự nhiên không thể tốt hơn, ta đi trước, các ngươi cẩn thận một chút. Dược lão rời đi về sau, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người cái này mới phản ứng được. Vội vàng hỏi, Hạ Minh học đệ, ngươi là như thế nào nhận biết Dược Tông Đại Sư? Đúng vậy a, ngươi thật sự là đi đại vận. Thuốc này Tông Đại Sư chính là luyện khí trong hiệp hội. Cao cấp nhất luyện đan đại sư, người này mạch rất rộng. Không nghĩ tới ngươi liền bực này luyện đan đại sư đều biết. Hơn nữa còn là ngươi lão sư, thì liền Rayleigh đều là kinh hãi thán không thôi. Giờ khắc này, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng không giống nhau. Có Dược Tông tồn tại, Hạ Minh hoàn toàn có thể tại cái này thượng cổ đại lục đi ngang a. Một tên đỉnh phong luyện đan đại sư xem như lão sư. Lão sư này vầng sáng cũng là có thể bao phủ chính mình đệ tử a. Cái này, Hạ Minh nhìn đến Trần Huyền Phong bọn người cái này có chút chờ mong ánh mắt. Thì là bất đắc dĩ giải thích một chút. Chờ nghe đến Hạ Minh sau khi giải thích, mọi người lúc này mới khẽ thở dài một tiếng. Làm sao ta liền không có vận khí tốt như vậy đây? Đúng vậy a, đây chính là đế phẩm luyện đan đại sư a. Nếu là có dạng này một vị đế phẩm luyện đan đại sư bảo bọc, ta đã sớm cất cánh. Tốt, chúng ta vẫn là sớm đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta ngay tại cái này Vạn Tiên Thành nhìn xem. Nơi này luyện đan đại sư tụ tập. Ở chỗ này, chúng ta có lẽ có thể mua được một số tốt đan dược. Đến thời điểm thăm dò di tích cũng nhiều mấy phần bảo hộ. Ngô Cẩn Huyên mở miệng nói. Trần Huyền Phong hai người cũng là an tĩnh lại. Nói, ngươi nói không tệ, lần này nơi này luyện đan đại sư tụ tập, tất nhiên có đỉnh phong luyện đan đại sư bán ra đan dược. Chúng ta đến ngày mai tạm thời dạo chơi. Hôm sau, một hàng bốn người, chính là hành tẩu tại cái này vạn bên trong tòa tiên thành. Vạn tiên thành bị to lớn trận pháp bao phủ, tuy nói nắm giữ như thế một cái trận pháp bao phủ, nhưng lại cho người ta một loại thoải mái khí tức. Cái này to như vậy trận pháp không chỉ có không biết đối người tạo thành thương tổn, còn cho người hữu ích. Hạ Minh hành tẩu ở cái này vạn bên trong tòa tiên thành, cũng là bị vạn tiên thành rung động, đồng thời cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này tiên đạo thiên tôn quả nhiên là lợi hại như thế. Đã là như thế, vì sao tiên đạo thiên tôn biến mất không thấy gì nữa? Chẳng lẽ là tiến vào truyền thuyết này bên trong viễn cổ thế giới? Hạ Minh không rõ ràng cho lắm. Một đoàn người hành tẩu ở vạn bên trong tòa tiên thành. Cái này người đến người đi, có thể gặp đến rất nhiều mặc lấy luyện đan đại sư phục sức y phục. Những y phục này đều đại biểu cho chính mình thân phận. Đồng thời, là dạng gì luyện đan đại sư, phân phối phục sức nhan sắc cũng là khác biệt. Mà đồng dạng, tại cái này trước ngực, còn mang theo bọn họ đẳng cấp. Cũng có chút luyện đan đại sư không nguyện ý xuyên cái này y phục. Cho nên bọn họ hơi có vẻ điệu thấp. Nếu là bọn họ chính mình không triển lãm, người bình thường còn thật vô pháp nhìn ra bọn họ là một tên luyện đan đại sư. Bất quá, dạng này người lại là rất ít. Bởi vì cái này phục sức đại biểu cho nhất định thân phận cùng địa vị. Trên thế giới này, người đều có thất tình lục dục. Những người này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Càng nơi này vẫn là vạn bên trong tòa tiên thành, chung quanh đây người tới nơi này số lượng cũng không ít. Cái này vạn tiên thành vì vậy lộ ra đông nghịt, nhân cực nhiều. Như thế tới nói, thân phận này thì lộ ra càng trọng yếu hơn. Mà đồng dạng, những thứ này luyện đan đại sư tuy nhiên tính tình cổ quái, nhưng là bọn họ bản thân thì có vô số đan dược. Những đan dược này có chút bọn họ tùy thời đều có thể luyện chế. Cho nên cũng lại ở chỗ này bán. Từ đó mua sắm một số dược tài loại hình. Mà một số võ người đi tới nơi này cũng sẽ sử dụng một số thiên địa linh dược. Đến cùng luyện đan đại sư đổi lấy đan dược. Tự nhiên cũng có một số người ở chỗ này bày quầy bán hàng. Cái này quầy hàng phía trên tự nhiên đều là thiên địa linh dược. Nơi này luyện đan đại sư có không ít, nếu là chọn chúng, tất nhiên sẽ phí tổn giá tiền rất lớn mua xuống. Ai cũng biết, luyện đan đại sư, thế nhưng là giàu đến chảy mỡ tồn tại, tuyệt đối không thiếu tiền xài. Hạ Minh nhìn lấy cái này đại đạo biên duyến phía trên. Có là bán linh dược người, những người này đều là một số võ giả, có chút là tán tu. Có chút có chính mình môn phái. Những tán tu này muốn đạt được đan dược, liền muốn chính mình đánh đổi khá nhiều. Có chút thậm chí muốn lâu dài tại một số tương đối nguy hiểm địa phương mạo hiểm, vì thì là có thể sinh hoạt. Có thể nói, những tán tu này vô cùng gian nan. Hạ Minh một đoàn người hành tẩu ở phiên chợ ở giữa. Trần Huyền Phong ánh mắt không ngừng lấp lóe. Cái này Rayleigh cũng là hơi có chút kích động, không ngừng cảm thán nói, nơi này đan dược thật đúng là nhiều, cái dạng gì đan dược đều có, thật sự là khủng bố như vậy. Đáng tiếc a. Trần Huyền Phong nghe vậy, cũng là than nhẹ một tiếng, những đan dược này quá mức chân quý, chúng ta mua không nổi. Cẩn Huyên, ngươi là luyện đan đại sư, cần phải sung túc một số. Ngươi nhiều mua chút đan dược đi. Rayleigh nhìn xem Ngô Cẩn Huyên, chính là mở miệng nói, vẫn là tính toán. Ngô Cẩn Huyên khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không giàu có, mua những đan dược này, tu luyện chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề. Những đan dược này quá đắt a. Trần Huyền Phong bất đắc dĩ mở miệng nói, chúng ta vẫn là mua một số phổ thông đi. Tuy nói phổ thông đan dược tại chúng ta mà nói cũng có chút tác dụng, thế nhưng là dù sao cấp quá thấp một số. Rayleigh có chút bất đắc dĩ nói, nếu là gặp phải nghiêm trọng thương thế, chỉ sợ khó, vậy cũng dù sao cũng so không có mạnh. Chúng ta mua một số đi. Trần Huyền Phong nói, các ngươi là yêu nghiệt ban học sinh, cái này học viện khen thưởng cùng tự thân các ngươi làm nhiệm vụ. Tiền này hẳn là sẽ không quá ít a. Hạ Minh nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi, vì sao các ngươi liền một viên thuốc cũng mua không nổi? Xoát xoát, thể loại giả sử,